Mạnh Kỳ tiến lên trước một bước, nhưng tiên tử ngươi thì khác, nhân quả quá sâu nặng, kéo dài như kén, trong mắt mỗ chẳng khác gì một đống củi khô, chỉ cần châm một chút lửa là sẽ bốc cháy. Huyền nữ dừng bước, lần đầu tiên dao động, ngươi đã luyện thành dính nhân quả, đây là một chiêu rất khó giải. Chỉ nhìn nhân quả, bất kể thực lực, Mạnh Kỳ lại tiến lên trước một bước, chung quanh trở nên u ám, lấp lánh ánh sao, tiên tử phụ lòng người ta quá nhiều, nhân quả quá dày, nếu ta châm lửa, chắc chắn sẽ cháy lan tới bản tôn, không sao đỡ được. Mộ chém một đao này ra, bản thân cũng sẽ lây dính nhân quả, nhưng không sao, có thể đồng quy với tiên tử, đã may mắn lắm rồi. Huyền nữ biến sắc, sự thanh nhã đẹp đẽ biến mất. Mạnh Kỳ dậm chân một cái, trầm giọng, mộ không sợ chết, sao có thể thấy chết mà chùn bước. Không biết tiên tử có sợ chết hay không. Nói xong, hắn đi thẳng về phía huyền nữ. Huyền nữ nâng tay lên ngọ ngoại mấy cái, rồi lại hạ xuống. Mạnh Kỳ nhìn không trước mắt, như trước mặt hắn không phải là một tiên tử thanh nhã, mà chỉ là một bãi phân châu. Tiếng người đi đường huyên náo ập vào tai, khí tức hồng trần đập vào mặt, cuộc sống lại trở về. Mạnh Kỳ dẫn Giang Chỉ Vi, Minh Hư và Minh Quang đi về cuối đường. Huyền nữ đứng ngẩn người nửa ngày, sau đó trở vào trong kiệu. Rẽ qua đường khác, hai chân Mạnh Kỳ mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, lưng mướt mồ hôi lạnh. Đi mau, Mạnh Kỳ vội túm lấy Minh Hư đi nhanh. Lần này gặp được là huyền nữ, còn có thể dùng dính nhân quả dọa lui. Nhưng nếu gặp phải Hoan Hỷ Bồ Tát thì sẽ không còn gặp may như vậy. Giang Chỉ Vi đỡ Minh Quang chạy theo, liên tục thay đổi khí tức và cách ăn mặc mấy lần, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi trốn vào một nơi vắng. Không ngờ lại gặp phải huyền nữ. Mạnh Kỳ thở ra, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Đáng tiếc Ngọc Hư Thần Toán của hắn còn chưa nhập môn, nếu không khi ra khỏi Xâm La Vạn Tượng Môn đã cảm nhận được, bói một quẻ, tránh được nguy hiểm. Giang Chỉ Vi nhăn mày, Như Lai Thần Trưởng Tổng Cương là một vật quý, không chừng bản tôn của huyền nữ cũng đang ở gần đây, có cần ẩn núp, để ta liên lạc với người trong môn phái, có lẽ sư phụ ta cũng đã đến đây. Nếu có Tô Vô Danh ra tay, dưới pháp thân, không ai có thể kháng cự, huyền nữ cũng thế, dù cô ta có mang theo thần binh, cũng quá lắm là cân sức ngang tài mà thôi, có lẽ sư phụ ta cũng đã tới. Mạnh Kỳ nói, Như Lai Thần Trưởng Tổng Cương không có tác dụng gì nhiều với Tẩy Kiếm Các, Tô Vô Danh có tới hay không thì còn không chắc, nhưng chắc chắn là vật cực quan trọng với Thiếu Lâm, hạng ba thiên bảng hàng Long La Hán xem ra phải xuất hiện giang hồ. Linh Bảo Thiên Tôn cũng rất coi trọng Như Lai Thần Trưởng, lão nhất định cũng sẽ đến. Ừ, vậy chúng ta chia nhau ra làm. Giang Chỉ Vi nhìn Minh Quang và Minh Hư, nơi này nguy hiểm. Ngươi đưa họ đi đi, cũng để họ thoát khỏi nguy hiểm của Tố Nữ Đạo. Mạnh Kỳ nhìn hai người, nghĩ ra một ý, khẽ cười. Hai vị đạo trưởng, mổ có một chuyện muốn nhờ bà. Chuyện gì? Minh Hư và Minh Quang bị nhìn mà thấp thỏm. Mạnh Kỳ hắc hắc cười, mong hai vị trở về Động Thiên, hỏi xem chân nhân có hứng thú với Tổng Cương Như Lai Thần Trưởng hay không. Nếu có thì hãy tới cửa chờ. Mộ sẽ mở cửa để các vị tới đây dành. A, được. Minh Hư và Minh Quang không biết ý nghĩa của Như Lai Thần Trưởng, nhưng nghe bảo quay về tìm trưởng môn chân nhân, thấy cũng không có gì nguy hiểm thì gật đầu. Đưa hai người qua cửa, Mạnh Kỳ thay đổi dung mạo, cùng Giang Chỉ Vi đi ra sân, nhưng vừa ra cổng, cảnh tượng trước mặt làm cả hai ngẩn người. Trên đường có rất nhiều người dắt theo cả nhà, lạc đà chở đủ thứ đồ. Người mang theo hành lý đang dắt díu nhau rời khỏi Ngư Hải Thành. Giữa không trung có hai người lơ lửng, một nữ một nam. Nữ mặc áo xanh sáng, cầm một thanh kiếm ngắn hơn bình thường, hình dáng kỳ quái. Trên mu bàn tay có đồ án một viên băng tinh màu u lam, dung nhan diễm lệ nhưng rất lạnh lùng. Nam dung mạo xấu xí, thân cao 8 thước, cơ nhục cuồn cuộn, khoác một cái áo rông giống áo cà sa màu đen, mắt đầy giận dữ khát máu. Cường giả ngoại cảnh Tuyết Sơn phái và Tu La tự. Một người thủ vệ thành đi qua, bị Mạnh Kỳ túm lại. Huynh đài, có chuyện gì vậy? Ngoại cảnh tụ tập, sắp có đại chiến. Tu La tự, Tuyết Sơn phái và Kim Cương tự bảo thành chủ sơ tán người thường đến nơi khác. thủ vệ thành trả lời. Nam tử Tu La tự nghe thấy ồn ào bay tới, từ trên cao nhìn xuống, hung tợn quát, người Trung Nguyên cút ra khỏi Ngư Hải. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, Ngư Hải hỗn loạn. Nam tử Tu La tự xách hai thanh đao màu xám trắng như làm bằng xương, đôi mắt rực lửa, đầy giận dữ rất không bình thường. Lâu già, đừng có sinh sự, để người Ngư Hải đi hết rồi, ngươi muốn đánh thế nào, ta đánh thế đó với ngươi. Nữ tử Tuyết Sơn phái xen vào, Lâu già hít vào một hơi, phẫn nộ trong ánh mắt giảm bớt khá nhiều, nhìn Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nói, mau cút, nếu không phải nơi này không thích hợp chiến đấu, nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Đối mặt loại người này, có là tượng gỗ cũng phải nổi giận. Mạnh Kỳ giận dữ, túm lấy Lưu Hòa. Nhưng Giang Chỉ Vi đã truyền âm nhập mật, đừng để y ảnh hưởng. Y tu luyện là phẫn nộ tướng trong Tu La lục tướng, có thể làm lây lửa giận của mình sang cho người khác. Càng giận càng mạnh, bị thương càng nặng, chiến lực càng cao. Mạnh Kỳ nghe mà cả kinh, hít sâu, bình tĩnh lại. Nhìn cái gì nữa, còn không mau cút đi. Lâu già mắng to. Nữ tử Tuyết Sơn phái bay tới, lạnh lùng, Lâu già, đừng có lan đến người khác. Vừa dứt lời, Mạnh Kỳ đã mở miệng, nhìn lên Lâu già, lạnh lùng chào phúng, không sao, đánh hắn không ảnh hưởng tới người khác đâu. Giống như người nữ tử Tuyết Sơn phái đang khuyên nhủ là hắn vậy. Cái gì? Lửa giận trong mắt Lâu già rực cháy. Vừa giống xong, kiếm quang đã sáng lên, mặt đất như có một vầng mặt trời mọc lên, ánh nắng nóng hực bắn ra bốn phía, chiếu khắp bát phương, kiếm quang và ánh nắng giao hòa vào nhau, không sao phân ra được. Lâu già cảm nhận được kiếm quang chém ngay vào mặt, mang theo hơi nóng khủng khiếp, trong kiếm quang có mang theo phản xạ, phản chiếu ánh kiếm chém tới từ cả hai bên vào sau lưng, không nhìn ra được cái nào mới là ánh kiếm thật. Khốn kiếp, y giống lên giận dữ, cả hai đao cùng vung ra, như tạo thành một quả cầu màu xám trắng, ngăn cản ánh kiếm ở khắp xung quanh. Bên trong quả cầu trắng lại có ánh sáng đỏ, giống như quả cầu nhốt ánh nắng. Đang đang đang, tiếng va chạm vang lên không ngừng. Mặt trời mọc lên càng thêm rực rỡ, màu trắng và màu đỏ quấn hòa với nhau, bốc thẳng lên trời. Người ở xung quanh không hề bị ảnh hưởng, chỉ thấy nóng hơn mà thôi. Ầm, mặt trời nổ tung, giữa không trung hiện ra thân ảnh Lâu già. Đáng chết, đáng chết. Y không ngừng giống lên giận dữ, thân hình bành to ra, cao cả một trượng, áo khoác màu đen giống cà sa hiện lên sắc đỏ, mỗi một tấc cơ bắp đều ngập tràn sức mạnh, so với vừa rồi, khí tức ước chừng tăng lên 3 thành. Mạnh Kỳ lơ lửng đối diện y, mặc áo trắng, kiếm đỏ rực. Hai người giao thủ làm các cao thủ ngoại cảnh ở Ngư Hải Thành đều ngước lên xem. Dừng tay, đang lúc Lâu giả định tấn công, nữ tử Tuyết Sơn phái đã bay vào giữa cản lại. Cô lạnh lùng nói, đợi người Ngư Hải đi hết đã, các ngươi tha hồ giải quyết với nhau, nếu bây giờ còn đánh tiếp, sẽ trở thành kẻ địch với Tuyết Sơn phái ta. Được, Mạnh Kỳ gật đầu. Lâu già nhìn hai người, lửa giận từ từ rút đi, thân hình thu nhỏ lại, tuyết lãnh chiêu, nếu không phải Đại A-tu-la có lệnh, hôm nay ngay cả ngươi ta cũng giết. Y tức giận hừ một tiếng, quay đầu bay đi. Tuyết lãnh chiêu quay sang nhìn Mạnh Kỳ, dù ngươi có bối cảnh gì, ở Hãn Hải lại đi đắc tội người Tu-la tự, tốt hơn nên bỏ trốn cho nhanh đi. Cô lại bay xuống, tiếp tục giám sát người thường rời đi. Mạnh Kỳ thu hồi lưu hòa, hạ xuống đất, Giang Chỉ Vi truyền âm nhập mật, cố ý ra tay. Ừ, ra vẻ như vậy mới khiến Huyền Nữ và Hoan Hỷ Bồ Tát bỏ qua. Mạnh Kỳ gật đầu, mấy người đó tuyệt không thể ngờ hắn lại dám xung đột với người của Tu La Tự ở ngay Ngư Hải. Chỉ cần không ở trong phạm vi 2 trượng quanh Huyền Nữ, sẽ không bị nhân quả tương liên làm cô ta cảm nhận được. Mạnh Kỳ nói thêm, hơn nữa rõ ràng là Lâu già có ý cố tình khiêu khích, ta thấy rất lạ. Có lẽ do tu luyện phẫn nộ tướng mà thôi. Giang Chỉ Vi nhăn mày, có vẻ cũng không tin nổi vào lời giải thích của mình. Lâu già và Tuyết Lãnh Chiêu đều là đệ tử kiệt xuất của Tu La Tự và Tuyết Sơn Phái. Thành tựu ngoại cảnh đã gần 10 năm, rất có hy vọng bước qua nấc thang trời thứ nhất. đối thủ tốt. Mạnh Kỳ mỉm cười, tay phải nắm chặt từ từ mở ra. Ừ, đúng là đối thủ tốt. Giang Chỉ Vi và hắn nhìn nhau cười. Thích được đấu với đối thủ không chênh lệch nhiều với mình là mặt giống nhau của hai người. Nhưng Mạnh Kỳ còn thích khi dễ những kẻ địch yếu hơn mình nữa. Giang Chỉ Vi ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ta đi tìm người bổn môn. Sẩm tối sẽ gặp nhau ở Quảng Lăng phố. Hai người chia tay. Hắn mới vừa đi qua một con phố, đằng sau có một người đuổi theo, cười ha ha nói, huynh đài đằng trước xin dừng bước. Giọng nói rất quen, khí tức cũng rất quen. Mạnh Kỳ quay lại, thấy một nam tử trung niên mặc bào dài, có năm chòm râu dài, đôi mắt lúc nào cũng híp lại. Ngân Chương Bộ đầu Tiền Giai. Hồi ở Dĩnh Thành, Tiền Giai từng cùng mấy người Mạnh Kỳ truy tìm người thần thoại. Sau này bởi vì cứu thái tử nên được điều về thần đô, có từng gặp lại Mạnh Kỳ một lần, mời Mạnh Kỳ dự tiệc, nhưng Mạnh Kỳ không đi, y nhận ra mình. Mạnh Kỳ bất động thanh sắc nhìn Tiền Giai, bằng hữu, chuyện gì? Tiền Giai cười tủm tỉm, một kiếm vừa rồi đánh lui nộ đao tu la của huynh đài làm người ta kính nể. Tại hạ Tiền Giai, nhân sĩ thần đô, mạo muội đi theo, mong được chỉ dẫn. Là vì nhìn thấy đánh nhau vừa rồi mà tới. Mạnh Kỳ mỉm cười, Tiền huynh đừng khách khí. Tiền Giai cảm khái, gần đây Tuyết Sơn phái, Tu La tự và Kim Cương tự rất hay lui tới, có dấu hiệu muốn liên thủ với nhau. Tu La tự luyện phẫn nộ tướng và sát lục tướng luôn không thể khống chế cảm xúc, không ngừng khơi mào đánh nhau, nếu đánh không lại y, đương nhiên bị buộc rời khỏi Ngư Hải và Tham Hãn. Nếu đánh thắng, thì cũng là đụng chạm đến trưởng bối A-tu-la của y, kiểu nào kết quả cũng đều là không tốt. Huynh đài vừa rồi vận khí may lắm, chỉ là đánh ngang tay, nếu không, ai, tu-la tự từ hồi đại A-tu-la Mông Nam quật khởi, lúc nào cũng bao che khuyết điểm cho nhau. Đây là đánh thằng nhỏ thằng lớn ra, đánh thằng lớn thằng già ra đó hả? Mạnh Kỳ lau mồ hôi lạnh, ý huynh là tu-la tự đang cố ý khiêu khích. Hơn phân nửa như thế, nhưng không biết mục đích là gì mà thôi. Có lẽ muốn thừa dịp các phái các gia tộc còn chưa tới nhiều cường giả, muốn chiếm lấy Tham Hãn Ngư Hải, tranh thủ sớm ngày phát hiện thần trưởng. Tiền Giai than thở, nhìn quanh, Tiền Mỗ một mình tới đây, hy vọng gặp được cơ duyên, dù có chút manh mối, nhưng thế đan lực bạc khó mà thành công. Nay gặp huynh đài không sợ mạnh mẽ mà thực lực cao cường, trong lòng có phần kính nể. Muốn mời huynh đài liên thủ, có chút manh mối. Mạnh Kỳ nhíu mày, lung tung kéo người đi cùng như vậy không có an toàn đâu à. Tiền Giai gật đầu, Tiền Mộ biết một chỗ có Phật quang bốc lên mà không ai biết, nhưng nếu một mình tới đó thì không dám. Y thấy Mạnh Kỳ nghi ngờ, hạ thấp giọng, nói thực, Tiền Mộ còn mời một bằng hữu nữa. Y với Tiền Mộ là chỗ quen biết, sẽ gặp nhau ở Ngư Hải, rất là đáng tin. Vậy tại sao huynh lại mời ta? Mạnh Kỳ ra vẻ cẩn thận. Không quen mà làm như thân. Kéo đi làm một chuyện không tầm thường. Muốn biến ta thành pháo hôi à? Ngư Hải và Tham Hãn hiện giờ có quá nhiều ngoại cảnh Tây Vực. Đi hai người vẫn có vẻ yếu quá. Tiền Giai cười. Những người khác ta không biết thực lực. Mà ta cũng không yên tâm. Huynh đài đánh ngang tay với nộ đao tu la. Nên Tiền Mỗ mới dám mời. Y vẻ rất nghiêm chính, Tiền Mộ cũng coi như lão luyện giang hồ, những ngoại cảnh thành danh Tiền Mộ đều cơ bản biết cả. Huynh đài lại rất lạ mặt, cho hỏi lai lịch thế nào. Mạnh Kỳ cười cười, Mộ trốn ở bá mật rất nhiều năm, đương nhiên huynh không biết được. Nay kẻ thù đã chết khá nhiều, xương đỏ ở bá mật cũng bắt đầu bị tiêu tán, nên mới tới Ngư Hải thử thời vận. Nếu lấy được thần trưởng Tổng Cương, nhất định sẽ giết sạch kẻ thù còn sót lại. Tiền Giai cẩn thận cảm ứng khí tức Mạnh Kỳ, phát hiện không thể phán đoán ra được tuổi của hắn, khẽ cười, tên họ đại danh. Thân báo, Mạnh Kỳ cười tủm tỉm. Thân huynh, Tiền Mộ biết chuyện này đột ngột, chắc chắn ngươi sẽ thấy nghi ngờ, đây là chuyện đương nhiên. Hay là chúng ta tới quán rượu đây ngồi một lát, trò chuyện, chờ vị bằng hữu kia của ta tới, đưa ra chứng cứ rõ ràng, sau đó quyết định cũng không muộn. Tiền Giai thịnh tình mời. Mạnh Kỳ đang muốn tìm hiểu tin tức, nên đi theo Tiền Giai vào quán rượu. nghe y kể lại chuyện gần đây ở Ngư Hải, trong lòng bắt đầu định. Một lúc sau, có tiếng bước chân đi lên lầu, Tiền Giai vui vẻ, đến rồi. Y đứng dậy ra đón một người, giới thiệu với Mạnh Kỳ, Giang Đông Chu gia Chu Thu Sơn. Người này 30 tuổi, mặc áo bào viên ngoại, thấp béo ục ịch, ngũ quan phổ thông, dưới mi phải có một cái nốt ruồi đen. Vị này là đến từ Bá Mật, thân báo thân huynh. Tiền Giai chỉ Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ hơi chắp tay chào Chu Thu Sơn, vừa muốn ngồi xuống, trong đầu bỗng có một ý tưởng bốc lên. 30 tuổi, ngũ quan phổ thông, thấp béo ục ịch, dưới mi phải có một nốt ruồi đen. Chính là diện mạo Tứ Phúc Thiên Quan Tề Sư Vinh từng miêu tả. Lúc còn ở Thần Đô, Tề Chính Ngôn từng có cảm giác nhìn thấy Tứ Phúc Thiên Quan, tiếc là không đuổi theo kịp, nhưng đã mô tả tướng mạo cho Mạnh Kỳ, giống hệt Chu Thu Sơn này. Y chính là Tứ Phúc Thiên Quan của thần thoại. Tiền Giai có biết hay không? Đây là cái bẫy, hay chỉ đơn thuần là kéo người đi cho đủ số để tầm bảo? Mạnh Kỳ bất động thanh sắc ngồi xuống. Chu huynh, các ngươi có thu hoạch gì? Chu Thu Sơn chất phác cầm ra một vật. Chúng ta tìm thấy nó ở chỗ Phật quang bốc lên đó. Đây là một viên niệm châu màu đen, đã không còn sức mạnh gì, đầy vẻ tang thương của thời gian. Ta còn mời đến một người nữa để giúp đỡ, là một cao thủ tuyệt đỉnh, y sắp tới rồi. Y bổ sung, nhìn Mạnh Kỳ, cũng là đến từ Bá Mật. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, biết tiến thối cũng đến từ Bá Mật. Tiền Giai mày giãn ra, vui sướng, là vị tiền bối kia. Ừ, chính là ông ta. Chu Thu Sơn cười, ta hao hết miệng lưỡi, rốt cuộc cũng làm tiền bối tin tưởng thành ý của chúng ta, đồng ý cùng đi thăm dò. Hai người thấy Mạnh Kỳ có vẻ nghi hoặc, Tiền Giai cười, thân huynh, Thu Sơn tìm được một cường giả rất mạnh, chúng ta rất là kính nể. Ha ha, ông ấy cũng tới từ Bá Mật, không biết ngươi có biết hay không? Tên gì? Danh hiệu là gì? Mạnh Kỳ chẳng biết được mấy người ở Bá Mật, hỏi đại. Tiền Giai cười, tiền bối họ Lô tên Giang, trốn ở Bá Mật nhiều năm, danh hào ngày xưa không nói, nay tự đặt cho mình cái hào là Dư Sinh Cư Sĩ. Dư Sinh Cư Sĩ, hắc, An Độ Dư Sinh, vì sao còn đến Ngư Hải giúp vui? Mạnh Kỳ khẽ cười. Chu Thu Sơn nói, hiện cường giả các đại phái Tây Vực và cường giả cao thủ các nơi chưa tới, cao thủ tuyệt đỉnh chính là hàng đầu rồi. Mặc kệ An Độ Dư Sinh hay không, có lấy được thần trưởng truyền thừa hay không, được chia mấy món bạn sinh Phật bảo cũng đã tốt lắm rồi. Thực lực ông ta thế nào? Mạnh Kỳ thưởng thức chén trà. Tiền Giai nghiêm mặt, lúc chúng ta gặp Lô tiền bối, ông ấy đang đánh bất phân thắng bại với một trong 13 A-tu-la của Tu-la tự Nan Đà Long Vương. Giọng nói hiện rõ sự kính nể. Tu-la tự từ Đại A-tu-la Mông Nam trở xuống có 4 Đại A-tu-la Vương, 13 A-tu-la và 20 Tu-la. Trong đó, Nan Đà Long Vương đứng hàng đầu trong hàng ngũ A-tu-la, được xem là có hy vọng đột phá tới Tông Sư, trở thành A-tu-la Vương, đánh được ngang tay với y. Lô Giang này quả thực không thể khinh thường. Nếu Lô tiền bối lấy được kỳ ngộ lần này, chắc tương lai sẽ trở thành Tông Sư. Chu Thu Sơn gật gù. Mạnh Kỳ cười cười, Bá Mật rất rộng, mộ chưa từng gặp người này. Tiền Giai và Chu Thu Sơn gật đầu, nghĩ vậy cũng là chuyện đương nhiên. Bá Mật là nơi không có pháp luật, nếu hai ngoại cảnh gặp nhau mà thực lực chênh lệch quá nhiều, chắc chắn sẽ đánh nhau, người mạnh giết ngay người yếu. Thân báo còn sống tới bây giờ, chứng tỏ hắn chưa gặp phải ai mạnh hơn mình, hoặc có cường giả mạnh hơn để dựa vào. Khả năng sau quá nhỏ, cho nên thân báo chưa hề gặp Lô tiền bối cũng là chuyện bình thường. Tiền Giai đang định nói chuyện, lỗ tai đột nhiên khẽ động, đứng dậy, cười rạng rỡ, Lô tiền bối đến rồi. Mạnh Kỳ không biết ai là Lô tiền bối, nhưng nhìn thấy mới biết, thì ra là người quen. Chu Thu Sơn cũng đứng dậy, cùng Tiền Giai đi ra đầu thang đón, cung kính chào. Một giọng nói già cả khàn khàn vang lên, Tu La tự càng ngày càng ngang ngược, lão phu sợ lỡ mất cơ hội, không muốn trì hoãn nữa. Lão thản nhiên nhận lấy lễ kính của Tiền Giai và Chu Thu Sơn, đi về phía phòng. tiền bối quả là quyết đoán. Tiền Giai cười ca ngợi, Lô tiền bối, bên trong có một vị bằng hữu cũng đến từ bá mật, sẽ cùng chúng ta liên thủ. Nga, đến từ bá mật, không biết lão phu có biết không? Ngữ khí rất lạnh nhạt, giống như chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, cao cao tại thượng. Tiền Giai đẩy cửa phòng, thấp giọng nói, thân báo thân huynh, Lô tiền bối đã đến. Thân báo, Lô Giang đã đi tới cửa thì dừng lại. Bào dài đen, tai to rộng, mắt tam giác, mặt đầy nếp nhăn, a, chính là người trông cửa được Mạnh Kỳ giải thoát. Lô Giang nhìn thấy trong phòng có một nam tử áo xanh, mặt mày bình thường, có vẻ lạnh lùng, khóe môi nhếch lên tiếu ý. Thân báo là hắn. Trong nháy mắt, Lô Giang như trở về lúc đó, cánh cửa vẽ mở ra, từ trong toát ra khí tức bàng bạc mạnh mẽ, áp động hư không, khủng bố nhiếp người. Thân huynh, vị này chính là Lô tiền bối. Tiền Giai giới thiệu. Nói xong, y lập tức cảm thấy có khác thường. Lô Giang sững sờ đứng bên cửa, mặt đầy mồ hôi hột. Lô tiền bối, sao vậy? Hai người khẽ hỏi. Lô Giang há miệng, nhưng không thốt ra lời. Sau mấy lần khó nhọc cố gắng, mới nặn ra được một nụ cười nhìn còn khó coi hơn là khóc. Thân tiền bối, chúng ta lại gặp nhau. Cuộc sống thực là không đâu không gặp mặt. Thân tiền bối. Tiền Giai và Chu Thu Sơn đến giờ mới hiểu vì sao Lô Giang hoảng sợ, ngạc nhiên quay qua nhìn Mạnh Kỳ. Làm một lão quái đánh ngang tay với Nan Đà Long Vương sợ tới như thế, thân báo rốt cuộc là người phương nào, mạnh tới mức nào. Ánh mắt hai người nhìn Mạnh Kỳ đã thêm phần sợ hãi. Người này ẩn giấu quá sâu. Mạnh Kỳ khẽ gõ mặt bàn, cố ý ba phải cái nào cũng được. Thần trưởng tổng cương xuất thế, làm sao mổ không đến được. Lô Giang cười bồi, là ta không biết lượng sức, cũng không có hy vọng xa vời lấy được thần trưởng, chỉ là muốn tìm vài món bạn sinh Phật bảo mà thôi. Tiền Giai đã tỉnh táo lại, cười gượng, thân huynh thì ra chân nhân bất lộ tướng, vậy chuyện tìm đồ của chúng ta càng thêm dễ dàng. Cốc cốc cốc, Mạnh Kỳ gõ mặt bàn, trong đầu suy nghĩ cực nhanh, biết mình thần bí cường đại, mà vẫn còn dám mời, không sợ sự thành bị diệt khẩu. E là bọn họ có chỗ dựa vào. Nếu Chu Thu Sơn thật sự là tứ phúc thiên quan của thần thoại, vậy có nghĩa người của thần thoại. Ta mặc dù có Xâm La Vạn Tượng Môn, nhưng vẫn còn chưa đưa Vân Hạc chân nhân tới đây. Lỡ chân nhân không có hứng thú với Như Lai thần trưởng hoặc không hứng thú thì sao? Hơn nữa tổng cương hiện thế, thiên đế chỉ cần có thể thoát thân, tất nhiên sẽ tới, nấp ở đâu gần đó. Bảo đám Chu Thu Sơn ra mặt đi tìm. So sánh con bài chưa lật của hai bên, Mạnh Kỳ đứng dậy, cười vang, mộ không tham gia chuyện của các ngươi đâu. Mặc kệ có phải là bẫy hay không, việc này cũng không nên dính vào. Cuộc đời không có nhiều lần gặp may, không thể để sự tham lam che khuất tâm linh. Nếu đã nhận ra tứ phúc thiên quan, mình nên thầm bám theo, liên lạc tiên tích, chờ người thần thoại tụ lại, cho bọn chúng một kích chí mạng. Cần gì phải chui vào bãi nước đục này. Hắn chắp tay sau lưng đi ra cửa. Tiền Giai và Chu Thu Sơn không dám ngăn cản, chỉ cố gắng thuyết phục mà thôi. Còn Lô Giang thở hắt ra, thực là may mắn. Đi qua Lô Giang, Mạnh Kỳ như cười như không liếc lão một cái. Mạnh Kỳ đi xuống thang, Tiền Giai quay đầu nhìn Lô Giang. Lô tiền bối, thân tiền bối có lai lịch thế nào? Lô Giang nghĩ đến cái liếc mắt làm mình tê cả da đầu vừa rồi, do dự nói, lão phu cũng không biết, nhưng hắn cực kỳ khủng bố, lão phu cũng không địch nổi. Mặc kệ cái khí tức kia có thật là của thân báo hay không, hắn chỉ cần kích phát ra khí tức đó, thì lão xa xa không phải là địch thủ. Như vậy à? Chu Thu Sơn đăm chiêu gật đầu. Trên đường dòng người càng ngày càng ít, các nhà ăn quán rượu thi nhau đóng cửa, nếu có người mở, thì ắt là cao thủ ngoại cảnh tới tìm đồ ăn. Mạnh Kỳ đi dạo một vòng, tìm được không ít tin tức. Đến sẩm tối, hắn trở lại Quảng Lăng phố. Giang Chỉ Vi đã chờ sẵn. Hai người sóng vai mà đi. Giang Chỉ Vi truyền âm, bổn môn hiện giờ chỉ có Khô Mộc Vinh Hoa Dư Sư Thúc Tổ và Nam Minh Hỏa Tôn Hứa Sư Bá ở đây, còn sau này thì không biết có trưởng bối nào nữa không. Cô báo hết tin tức tình báo tẩy kiếm các sưu tập được cho Mạnh Kỳ, cả chuyện ở chỗ nào đó của Ngư Hải Tham Hãn có Phật quang bốc lên, và các đại phái gia tộc đã tới đây những ngoại cảnh nào. Mạnh Kỳ cũng kể lại chuyện mình gặp Tiền Giai cho Giang Chỉ Vi, nhắc cô về việc Chu Thu Sơn rất có khả năng là tứ phúc thiên quan của thần thoại. Giang Chỉ Vi gật đầu, ta sẽ bảo tông môn chú ý. Nếu thần thoại tới đây, ngươi cũng nên nghĩ cho kỹ xem mình muốn làm gì. Nếu chỉ giống ta là muốn tìm người luận bàn thì tránh xa họ ra. Còn nếu quyết định dính vào, thì phải tính cho kỹ xem phải làm như thế nào. Nếu mưu toan thò tay mình vào để khuấy cho đục nước, làm ngư ông đắc lợi, thì với cảnh giới hiện giờ của Mạnh Kỳ là chưa đủ khả năng. Mạnh Kỳ trầm ngâm, Tổng Cương Thần Trưởng và Bạn Sinh Phật bảo rõ ràng ta đủ khả năng tranh giành, còn làm được cái gì thì còn phải hỏi người khác. Tất nhiên phải báo cho Tiên Tích, để xem họ cử những ai đến đây, rồi bàn xem sẽ làm như thế nào, mình phải phối hợp thế nào. Đương nhiên, nếu Tiên Tích cảm thấy nguy hiểm, mình không giúp được gì, cũng không thể ăn hôi giết cửu thiên lôi thần, thì đương nhiên mình cũng nên tránh xa mới tốt. Tổng Cương Thần Trưởng này đối với mình không hấp dẫn bằng phần pháp thân của Bát Cửu Huyền Công và Nguyên Thủy Kim Trương. Mạnh Kỳ nói tiếp, ta định lại vào Xâm La Vạn Tượng Môn, bàn bạc với Vân Hạc Chân Nhân. Giang Chỉ Vi không nói thêm gì, cùng Mạnh Kỳ đi vòng vèo, tìm chỗ kín đáo mở Xâm La Vạn Tượng Môn. Mạnh Kỳ đi về phía khách sạn của Lão Tào, tiện tay báo luôn với Tạ Tử Quỷ để liên lạc với Tiên Tích. Còn chưa tới gần khách sạn Lão Tào, Mạnh Kỳ đã khựng lại. Đồ trong khách sạn đều đã nát bấy, không còn một ai, nền đất lún xuống ba tấc. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, chắc khách sạn sẽ sụp xuống ngay tức khắc. Quan trọng nhất là, không thấy Tạ Tử Quỷ. Giao thủ tập trung uy lực cấp dưới ngoại cảnh, Giang Chỉ Vi nói. Mạnh Kỳ tìm quanh một vòng, không thấy ám ký Tạ Tử Quỷ để lại, trong lòng lo lắng. Chuyện gì vậy? Không biết, không dám dừng lâu, hai người tìm một chỗ kín đáo, lấy Xâm La Vạn Tượng Môn ra. Mạnh Kỳ tiến vào xong, Giang Chỉ Vi cất Vạn Tượng Môn vào nhẫn chữ vật. Trời đã vào đêm, từ xa, bỗng có một làn ánh sáng chiếu rực lên trời, màu vàng óng ánh, lóng lánh như lưu ly, mang theo Phật ý thanh tịnh, lại có Phật quang bốc lên. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Thập Tâm Thượng Nhân Ngư Hải được gọi là Tiểu Giang Đông. Phong cách kiến trúc và bố trí trong thành là cùng kiểu với Giang Đông. Sông nước xuyên thành, tường trắng ngói đen, cây xanh thấp thoáng, rất có mấy phần như họa. Phật quang từ xa bốc lên, chiếu sáng không trung giống như ban ngày. Gần phủ thành chủ, lửa đen lượn lờ, trong lửa là một A-tu-la đen ngòm. Sắc mặt dữ tợn, đầu rồng thân người, dưới nách mọc mắt, bốn tay đều cầm bảo binh, có đao, có kiếm, có trạc, có bình, chỉ cất một bước đã biến mất. Ở gần Quảng Lăng phố, có một kim cương cao tới mấy trượng, toàn thân như làm bằng đồng, thần thánh trang nghiêm, hai tay cầm đao, bất động như núi, lóe một cái cũng biến mất. Rồi nào là kiếm quang thoát khô quát thoát xanh tươi, nào là ánh sáng nhiều màu. Nào là một cây hòe đầy âm khí, vân vân, đủ loại pháp tướng của cao thủ pháp thân hiện ra khắp nơi, vẫn hết toàn lực xông về phía có Phật quang. Theo sát bọn họ là những luồng sáng đủ loại, chỉ sau mấy hơi thở, trong Ngư Hải Thành chẳng còn một pháp thân hay ngoại cảnh nào. Giang Chỉ Vi lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía Phật quang, cảm nhận được những luồng khí tức ngoại cảnh phóng về hướng đó, hít làn gió đêm mát mẻ. Ánh mắt bình thản như đang xem trò khôi hài, cô hoàn toàn không có ý định đi qua đó giúp vui. Vô dục tắc cương, vô cầu tắc định. Nhìn một hồi, Giang Chỉ Vi cười tự giễu, cũng may lần này là Tổng Cương Như Lai thần trưởng, ta mới không bị ảnh hưởng, lãnh tĩnh bàng quan, không bị chữ tham che mắt. Nếu đổi lại thành Tổng Cương Tiệt Thiên Thất Kiếm, chắc trong những làn ánh sáng bay đi kia cũng có cả kiếm quang của ta. Xem kiếm pháp trăm nhà, truy tìm con đường kiếm đạo của bản thân chính là chí hướng của Giang Chỉ Vi, cho nên nếu có Tiệt Thiên Thất Kiếm xuất hiện, cô không dám cam đoan mình sẽ không tham gia. Bảo vật hiện thế nhiều lần như vậy, đã từng có vài người thực lực thấp may mắn lấy được, có người chỉ từ xã nâng bát hóa duyên, chẳng ngờ bảo vật lại bay thẳng một đường, rơi vào bát của oai bỗng một giọng nữ vọng tới. Sao ngươi không đi? Giang Chỉ Vi không cần quay đầu. Cô đã sớm cảm ứng được có người cách mình không xa, mặc áo xanh sáng, mu bàn tay có ấn ký băng tinh, tuyết lãnh chiêu của Tuyết Sơn phái. Ngươi không phải cũng không đi sao? Giang Chỉ Vi vẫn nhìn xa xa. Giọng nói lạnh lùng của Tuyết Lãnh Chiêu mang theo ý vị là lạ. Ta đã từng gặp phải kiếp nạn, từ lúc đó đã biết làm người không nên mơ ước quá cao xa. Phải biết nhìn thời thế và biết mình. Dù là bảo vật thường dành cho người hữu duyên, nhưng nếu có được nó, cũng phải sống sót qua bao nhiêu cường giả liên thủ vây giết thì mới tính. Giang Chỉ Vi nghe vậy ngẩn ra, nhớ tới tin tức Tẩy Kiếm Các lấy được về Tuyết Lãnh Chiêu. Cô là đệ tử kiệt xuất của Tuyết Sơn phái, lúc mạnh nhất từng được xếp trong 10 hạng đầu nhân bảng, nhưng có một lần không biết như thế nào chúng phải bẫy, bị thập tâm thượng nhân của Hoan Hỉ Miếu lúc ấy đã nửa bước hoàn mỹ bắt làm tù binh. Nghe nói sau này lúc được Tuyết Sơn phái trưởng bối cứu ra thì đã bị thải bổ đến mức ngay cả đi đường cũng còn không đi nổi. Nếu không với thiên phú của cô không thể nào cả 10 năm cũng chưa bước qua được nấc thang trời thứ nhất. Nhưng Tuyết Lãnh Chiêu cũng là người có nghị lực mạnh mẽ. Tuy đã bị biến thành lô đỉnh, bị thải bổ đến mức suy kiệt như vậy, nhưng lại từng bước làm lại, qua nửa bước tiến vào ngoại cảnh. Trong Xâm La Vạn Tượng Môn, nham tương quay cuồng, hư không nóng rực, khiến cảnh tượng xung quanh như vạn vẹo. Một cái chiếu lơ lửng trên nham tương, trên chiếu có bàn, có bếp, có bình nước, dụng cụ phẩm trà. Vân Hạc chân nhân khoanh chân ngồi sau bàn, hứng thú nhàn nhã pha trà. Minh Hư và Minh Quang đứng hầu hai bên. Một cánh cửa to khắc đủ thứ hoa văn mở ra. Vân Hạc chân nhân cười mị mị nhìn qua. Tô Tiểu Hữu, lão đạo không ngờ chuyện lại tới đúng dịp như thế. Lại có dấu hiệu đại kiếp đang đến. Làm phiền ngươi đi thêm một chuyến vậy. Không sao. Mạnh Kỳ một cất bước. Xúc đĩa thành thốn. Xuất hiện ở trên chiếu. Ngồi đối diện với Vân Hạc chân nhân, kể lại chuyện Tổng Cương Như Lai thần trường xuất thế toàn bộ từ đầu tới cuối nói ra hết, vô cùng chi tiết tỉ mỉ, tận lực để làm Vân Hạc chân nhân tin tưởng. Vân Hạc chân nhân đã nghe Minh Hư và Minh Quang nói qua cơ bản, nay vừa nghe vừa bấm đốt ngón tay, tính toán. Đợi Mạnh Kỳ nói xong, ông cũng đã tính xong, mỉm cười, dấu hiệu rất rõ ràng, Tổng Cương thần trường xuất thế là đúng. Nếu không phải lão đạo ở trong này bị ngăn cách với bên ngoài thì cũng đã cảm giác được. Nhưng cử chỉ của Giang Đông Vương thì lại làm cho người ta rất khó hiểu. Mạnh Kỳ gật đầu, cho nên pháp thân và tông sư của các gia các phái đều tạm thời chưa động. Sợ Giang Đông Vương thì cố tình cho địa chỉ sai, Dương Đông Kích Tây. Theo dấu hiệu Phật Quang xuất hiện, dù địa điểm thần trường xuất thế không ở Ngư Hải Tham Hãn thì cũng cách đó không xa. Giang Đông Vương thì có lẽ có mưu đồ khác. Vân Hạc đạo nhân cảm khái, nhưng họ đã loan tin rộng rãi ra như vậy, làm gì có ai lại có thể xem thần trường như không có gì. Sớm hay muộn cũng sẽ đến. Không biết chân nhân có ý định gì không? Mạnh Kỳ đi thẳng vào vấn đề. Vân Hạc chân nhân trầm ngâm, Như Lai thần trường ẩn chứa con đường thành đạo của Phật Tổ, dù lão đạo không đổi đường tu được, nhưng có lẽ cũng có ích cho việc tu luyện của bản thân. Nếu nói không tâm động thì là nói dối. Nhưng chung quy cũng vẫn là pháp môn của Phật môn, có nhiều khác biệt với đạo gia ta. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, dù có thể dùng làm ngoại lực nhưng cũng không đáng vì nó mà mạo hiểm. Cho nên lão đạo sẽ bàng quan đứng xem, nếu có cơ hội thích hợp mới ra tay, chứ không mạnh mẽ xông vào tranh đoạt. Mạnh Kỳ cười, chân nhân yên tâm, vãn bối hiện nay cảnh giới còn thấp, nhưng tiềm lực rất cao, công pháp tạm thời không thiếu, cho nên cũng sẽ không vì thần trưởng mà mạo hiểm phiêu lưu, vãn bối mời ngươi ra tay là tất nhiên đã có mấy phần nắm chắc. Tự nhận mình tiềm lực rất cao, da mặt của hắn thực rất dày, không hề có ý khiêm tốn tí nào. Vân Hạc gật đầu, chuyện này lão đạo yên tâm, nếu lấy được thần trưởng, chỉ cần không có gì xấu, tất sẽ đưa cho ngươi cảm ngộ. Hai người bắt đầu bàn cách hợp tác, xác định chi tiết cụ thể. Nói một hồi, Mạnh Kỳ cười, chân nhân, thần trưởng xuất thế e là còn phải một thời gian nữa. Mấy ngày này nếu vãn bối gặp phải cường địch mình không chống nổi, hy vọng làm phiền ngài ra tay giúp đỡ. Vân Hạc chân nhân tựa tiếu phi tiếu, ra tay thì không sao, nhưng mà đồ lấy được của chúng thì phân chia thế nào? Trời đất, chân nhân, chú ý hình tượng. Ông là cao nhân đạo môn, thần tiên xuất trần đó a, đừng có hở tí là hớm hơi tiền như vậy được không? Làm tiền bối cao nhân, ra tay giúp hậu sinh vãn bối là chuyện đương nhiên mới đúng chứ. Sao còn nói tới cái gì phân phối chiến lợi phẩm hả? Mạnh Kỳ mặt mày cổ quái, trong bụng oán thầm, chân nhân, chúng ta ba chia ba bảy có được không? Ta bảy ông ba. Nếu ngươi có thể tự mình giải quyết, lấy tất cũng không sao. Nhưng nếu tới mức phải cần tới lão đạo ra tay nha. Hắc hắc, ta bảy ngươi ba. Vân Hạc chân nhân cười nhạt. Mạnh Kỳ nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, nghiêm trang, quyết định như vậy. A, Vân Hạc chân nhân ngẩn người. Ha ha, mấy thành chiến lợi phẩm đổi lại một cường lực giúp đỡ, nghĩ kiểu nào cũng có lời. Nếu dối rắm với chuyện phân phối, tới lúc đó ngay cả mạng cũng còn không có. Mình tuy tham tài, nhưng còn chưa tới trình độ như cửu nương đâu. Nghe Tuyết Lãnh Chiêu nói tới chuyện cũ, Giang Chỉ Vi cảm thấy đồng tình, không biết phải nói gì, nghĩ nghĩ nói. Tuyết cô nương, cô bị chó hoang cắn một cái, cũng đừng để bụng lâu, người đời cũng sẽ không nói gì đâu. Hơn nữa cô nay cũng đã thành tựu ngoại cảnh, đi lên tam trọng thiên, là tiên nữ trong mắt rất nhiều người. Lần này Như Lai thần trưởng hiện thế, Hoan Hỷ Miếu là một nhánh tu Phật môn, chắc chắn sẽ tới. Nói không chừng cô sẽ có cơ hội báo thù. Tuyết Sơn phái ở Ngư Hải Tham Hãn có rất nhiều ngoại cảnh, hiện thời do một vị tông sư và mấy tuyệt đỉnh cao thủ dẫn đầu. Nếu phát hiện thập tâm thượng nhân, hoàn toàn dư sức giết chết gã. Nghe mấy chữ Hoan Hỷ Miếu, Tuyết Lãnh Chiêu không chỉ không hề tỏ vẻ hận thù, mà còn dùng mình sợ hãi, ấp úng mấy lần mới thở dài một tiếng. Vẫn là không nên đụng tới thì hay hơn. Cô lẩm bẩm, mười mấy năm nay, ta luôn tự thấy mình tâm tính không tồi, có thể thoát ra khỏi bóng ma đè nặng, đúc lại căn cơ, đến nay có điều thành tựu, nhưng mãi vẫn không thể chịu nổi khi nhớ lại thảm cảnh hồi đó. Ngươi không biết cảm giác đó là thế nào đâu. Từ mũi chân đến ngọn tóc, mỗi phân mỗi tấc thân thể đều vô cùng sung sướng, cả người như muốn bay lên trời. Khi xong việc cả người uể oải, chẳng còn chút tinh thần, chỉ muốn mãi được trầm luân vào đó mà thôi. Tinh thần hoàn toàn bị đánh bại, vì sự sung sướng như tiên đó mà sẵn sàng buông bỏ tất cả, mặt mũi, tôn nghiêm, thân nhân, bằng hữu và cả tương lai. Gã bảo làm cái gì thì làm cái đó. Giang Chỉ Vi nhìn ra được, Tuyết Lãnh Chiêu đối với thập tâm thượng nhân đã hoàn toàn sợ hãi và phục tùng. Nếu không gặp lại nữa thì thôi, nếu gặp lại e là không sao chống nổi. Hừ, Hoan Hỷ Miếu quả thực làm người ta căm thù đến tận xương tủy, không hổ là một trong tà ma chín đạo, đem pháp và tuệ, tính và không đưa vào con đường tà đạo. Giang Chỉ Vi không định khuyên gì Tuyết Lãnh Chiêu, chỉ khẽ nói, chỉ có tự tay giết chết gã, cô mới có thể thực sự ra khỏi bóng ma đó mà thôi. Giết gã, Tuyết Lãnh Chiêu biến sắc, 2 năm trước gã đã bước qua nấc thang trời thứ nhất. Ta chỉ hy vọng gã làm nhiều điều bất nghĩa, sớm bị ai đó giết chết. Một tiếng cười nhẹ truyền đến, Chiêu Nhi, lúc nào nàng cũng nhớ tới Bần Tăng, thực không uổng công Bần Tăng bỏ nhiều công sức trên người nàng như vậy. Cả người Tuyết Lãnh Chiêu run bần bật, mặt không ngừng biến đổi, vô cùng sợ hãi. Cách đó không xa một tăng nhân áo trắng lăng không đi tới, ngũ quan đẹp đẽ, đôi mắt thoáng vẻ mỏi mệt và u buồn, vô cùng mị lực. Mỗi một bước đi ra, dưới chân đều một đóa sen hồng nở rộ. Gã chính là cao thủ ngoại cảnh tứ trọng thiên của Hoan Hỷ Miếu, thập tâm thượng nhân, Hoan Hỷ đầu đà hành nhất sư thúc, cũng từng có tên trong 10 hạng đầu nhân bảng. Gã liếc Tuyết Lãnh Chiêu một cái, làm cả người cô như nhũn ra, trong đầu ngập tràn những hình ảnh ái muội. Ngươi, sao ngươi không tới chỗ Phật Quang? Càng nói giọng nói càng nhỏ đi. Thập tâm thượng nhân quay sang Giang Chỉ Vi, mỉm cười, cô nương tuy đã dịch dung, nhưng đoan trang trời sinh, âm nguyên thuần hậu, nhìn là biết ngay, hơn hẳn Chiêu Nhi rất nhiều. Giang Chỉ Vi nắm lấy chuôi kiếm. Trong Tẩy Kiếm Các, một cường giả ngoại cảnh đi vào chỗ bế quan của Tô Vô Danh. Gần tham hãn lại có Phật quang bốc lên. Trưởng môn sai ta tới hỏi ý của Tô sư đệ. Y nhìn nam tử áo xanh, ánh mắt ẩn hàm kính sợ. Tô Vô Danh thản nhiên nói, Như Lai thần trưởng và chúng ta có quan hệ gì đâu. Nói xong, ông nhắm mắt lại, chẳng quan tâm. Cạnh một ngôi mộ hết sức bình thường có một gian nhà tranh, trồng rất nhiều loại hoa kỳ lạ. Lục đại tiên sinh cong lưng, hết sức chuyên chú đi nhổ cỏ dại. Hàn Băng tiên tử đứng bên cạnh, môi ấp úng mấy cái nói, tỷ phu, tham hãn lại có Phật quang bốc lên. Lục đại tiên sinh dừng tay, mỉm cười, lão phu không dính vào đâu, đảo của Phật tổ không phải là đảo của ta, có thấy cũng như không thấy. Ông cười tự giễu, với cảnh giới của lão phu bây giờ, còn bị nó ảnh hưởng sao? Sau đó, ông quay lại, tiếp tục chuyên tâm nhổ cỏ. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, đoạn tương lai Thiếu Lâm tự, Đại Hùng Bảo Điện. Các thủ tọa Thiếu Lâm và trưởng lão đều có mặt, mày trắng dài hơn cả mặt, Không Văn cầm cửu hoàn tích trượng, nhìn về hướng Tây, cảm thán, A-di-đà Phật, tham hãn lại có Phật quang hiện thế. Phật tổ truyền thừa, không thể rơi vào tay tả đạo, lão nạp lại đành phải bước vào hồng trần. Mặt ông màu ám kim, khí tức, nội liễm, trông không khác gì người thường, nhìn quanh một vòng, vô tư. Ngươi mời Không Tuệ sư đệ vào Xá Lợi tháp sau núi, trông coi A Nan Đao. Nói là trông coi, thực tế lại là muốn nhờ Không Tuệ chấp trưởng thần binh, trấn áp tông môn. Vô Tư là thủ tọa Bồ Đề viện, thân hình khô gầy, râu tóc đều rụng sạch không còn. Sư phụ, thần trưởng tổng cương quan hệ trọng đại, không thể coi là không quan trọng, mong người mang theo thần binh, để khỏi bị đám người đại A Tu La thừa dịp. Không Văn mỉm cười lắc đầu, được là ta có duyên, không được thì chính là mệnh, không cần vì vậy mà làm cho sơn môn rơi vào nguy hiểm. Vương thị tâm tư khó dò, cần phải đề phòng. Kiểu nói của ông cho thấy ông rất có tự tin trong cuộc tranh đấu pháp thân này, không hổ là người đứng thứ ba thiên bảng. A-di-đà Phật, đệ tử cần tuân sư mệnh. Vô Tư thấy Không Văn chủ ý đã định, không khuyên nữa. Không Văn khẽ niệm Phật. Việc này người nhiều cũng vô dụng, Không Kiến sư đệ, Vô Tịnh sư đệ, các ngươi theo lão nạp đi một chuyến. Tuy ông chỉ điểm danh hai người, nhưng hai người này đã chiếm hơn hai phần chiến lực của cao tầng Thiếu Lâm. Tuy Không Văn là pháp thân không đề cập tới, Thiếu Lâm là thế lực hàng đầu thiên hạ, số lượng tông sư đứng trong ba hạng đầu, ngoại cảnh ít nhất cũng tới bảy người. Trong đó, có sáu người là thiên hạ đều biết, Tàng Kinh Các Không Tuệ, Đạt Ma viện thủ tỏa Không Kiến, Bồ Đề viện thủ tỏa Vô Tư, Giới Luật viện thủ tỏa Vô Tịnh, Đạt Ma viện trưởng lão Vô Vọng, Bồ Đề viện trưởng lão Huyền Bi, người còn lại là một cao tăng hàng chữ không trường kỳ diện Bích Tu Khô Thiện. Không Kiến là ngoại cảnh đỉnh phong, Vô Tịnh cũng đã bát trọng thiên, Không Văn rõ ràng là binh cần quý không cần nhiều. A-di-đà Phật, Vô Tịnh sư thúc là thủ tỏa Giới Luật thủ tỏa, cai quản sự thanh tịnh cho bản tự, theo lý phải lưu lại trong tự, sư tổ, hay để đệ tử đi đi. Huyền Bi đứng dậy, ông nói không sai, là thủ tọa Giới Luật viện, rõ ràng nên lưu lại trong tự, trừ phi không còn ai khác để thay. Không Văn khoát tay, ngươi huyền quan có hối, căn cơ không ổn, cần phải bế quan củng cố nhiều hơn, tìm con đường niết bàn trùng sinh. Vô Tư phải hỗ trợ Không Tuệ sư đệ chủ trì sự vụ bản tự, những trưởng lão khác lại không bằng Vô Tịnh sư đệ. Ha ha, Giới Luật do tâm không do người, có thủ tọa hay không cũng vậy thôi. Ông đã quyết định, Huyền Bi chỉ có thể chấp nhận. Thần trưởng xuất thế cũng phải còn một thời gian nữa. Chúng ta thong thả đi qua, trước xem xét đã, để khỏi bị người ta lợi dụng. Không Văn nhìn Đạt Ma viện thủ tỏa Không Gian và Giới Luật viện thủ tỏa Vô Tịnh. Trong một ngôi mộ cổ âm trầm tĩnh mịch, một nam tử quanh người lượn lờ xương màu đỏ vàng cung kính đứng trước một cái quan tài to. Quan tài này dài chừng hai trượng, có màu thâm đen, thoạt nhìn rất nặng, khắc đầy hình về âm tào địa phủ, cửu u hoàng tuyền. Đầu và đuôi quan tài đều đặt một ngọn thanh đăng. thân đèn cũ kỹ, rỉ sét loang lổ, ngọn lửa nho nhỏ màu xanh lục làm cho người ta sợ hãi. Tông chủ, mục tiêu xuất động. Nam tử cung kính nói. Trong quan tài vọng ra một giọng nói trầm thấp uy nghiêm, làm theo kế hoạch.